Không ai có thể giúp chúng ta trở về được cái quê hương của chính chúng ta, quê hương tâm linh cũng như là quê hương huyết thống, ngoài cái chánh niệm của chúng ta. Với cái chánh niệm đó, với những câu hỏi anh đang làm gì, anh làm cái đó để làm gì, anh đang đi đâu, với câu hỏi đó thì chúng ta trở về ngay với cái chánh niệm, với cái bây giờ và ở đây. Chúng ta biết rằng chúng ta đang đứng trên quê hương của chính chúng ta, chúng ta chưa bao giờ ra khỏi quê hương của chính chúng ta trên sự thật. Và khi mà chúng ta trở về như vậy thì chúng ta cảm thấy tràn đầy, chúng ta cảm thấy nuôi dưỡng. Và sự trở về như vậy phải được thực tập trong từng giây và từng phút. Nếu quý vị thất bại ở Lăng Hồng thì tôi tin rằng quý vị sẽ thất bại dài dài. Tại ở Lăng Hồng có một tăng thân đang thực tập cái điều đó, và chúng ta phải giúp nhau thực tập cái điều đó. Nếu chúng ta không thành công ở Lăng Hồng thì chúng ta không có tạo ra được cái thói quen, cái tập khí mới. Và cố nhiên khi về tới cái địa điểm của chúng ta sẽ bị cuốn theo chiều gió và sẽ không có thực tập được thành công. Cho nên trước khi bước lên máy bay, chúng ta phải trở về.